90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, người mới là hắc thủ sau màn, Tống Khuyết đầu ông một cái, thanh âm lập tức liền câm, ngài cũng là nhân vật có mặt mũi, người nhi tử làm ra loại chuyện này, người nuôi không dạy luật pháp quốc gia giúp ngươi, ngươi làm sao có thể dính líu vô cớ. Thiếu Cẩn chỉ là một thông thường cô gái. Ngươi đem nàng thả. Tiêu Hy Văn bên kia nói. Tiểu Tống đồng chí. Ngươi cùng ba ngươi rất giống a. Bất quá cùng ba ngươi so với. Ngươi không có trầm ổn như vậy. Tống Khuyết hết. Ngươi thả vợ ta. Ta lập tức liền báo cảnh sát. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Ngươi không nên thương tổn Thiếu Cẩn. Ngươi muốn cái gì? Đô đô đô, đối phương cúp, Phong Thiếu Vũ nhìn Tống Khuyết đối điện thoại di động sững sờ. Hỏi, thế nào? Tống Khuyết nói, Tiêu Hy Văn vì uy hiếp ta, thật giống như đem Thiếu Cẩn giữ lại làm con tin. Phong Thiếu Vũ nói, như vậy, xấu xa, đây là muốn làm khó ngươi à. Tống Khuyết nói, đừng nói không có ở ta trên tay, đang tại ta trên tay. Người đều bắt, há có thể trả lại cho hắn. Nhưng là Thiếu Cẩn gặp nguy hiểm mà ni. Phong Thiếu Vũ lập tức quay đầu nói, chúng ta đi đòi người. Trừ phi hắn muốn cùng mọi người đồng quy đã. Nếu không hắn không dám đối Thiếu Cẩn như thế nào. Dẫu sao Lý Thiếu Cẩn là có thân phận hợp pháp. Thật muốn biến mất, gia trưởng cũng sẽ tìm. Cũng không phải là vô danh không họ người. Tống Khuyết đột nhiên kêu lên. Tô Tuân, tiếp bị sợ răng đều run rẩy. Phong Thiếu Vũ kinh ngạc nói. Tống Khuyết, ngươi thế nào? Tống Khuyết nói. Ta chỉ sợ hắn chính là muốn cùng chúng ta lấy mạng đổi mạng. Chủ sử sau màn không phải Tiêu Kính Hiên. Là hắn, ngoặc kép, cấp hạ, lá dụng bị gió thu cuốn lên. Yên tĩnh sân, giống như là bay đầy màu vàng kim con bướm, trong phút chốc giống như tiên cảnh, xinh đẹp không chân thật. Tiêu Hy Văn để điện thoại xuống, quay đầu lại, lá rụng rơi xuống địa phương. Một người mặc màu trắng quần áo thường thiếu nữ, đang đứng ở nơi đó, dùng lãnh đạm thậm chí có chút ánh mắt lạnh lùng nhìn chính mình. Đúng là phi thường cô gái xinh đẹp. Mắt to chợt tránh, mặc dù rất là xem thường người dáng vẻ, nhưng bướng bỉnh khí càng làm cho người nghĩ chinh phục, loài người, trời xanh liền là thích chinh phục. Tiêu Hy Văn nói, ta không phải nhường ngươi đi, ngươi tại sao lại trở lại, mới vừa Tiêu Hy Văn gọi điện thoại, là bị người cắt đứt, người này chính là Lý Thiếu Cẩn. Tiêu Hy Văn cùng Tống Khuyết nói, Lý Thiếu Cẩn đều nghe được. Lý Thiếu Cẩn mới vừa phải trả lời Tiêu Hy Văn. Suy nghĩ một chút nói. Ngài chờ một chút. Nàng cầm ra điện thoại muốn cho Tống Khuyết báo bình an. Lúc này điện thoại lại vang lên. Là Tống Khuyết thử thăm dò đánh tới. Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái Tiêu Hy Văn. Tiêu Hy Văn cười ha hả nói. Tiếp đi. Nhận ngươi cũng tốt thay ta trông vắt. Ta không có bắt cóc ngươi. Tiểu Tống đồng chí, cho là ta bắt cóc ngươi. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt híp lại, nói, bị người hiểu lầm là biểu đạt người số mệnh. Chỉ có thể nói rõ ngài cố làm ra vẻ huyền bí như người hoài nghi ngươi, mà không phải là nghe người có vấn đề. Tiêu Hy Văn cười nói, bây giờ đứa bé từng cái, đều là không lễ phép như vậy. Như vậy không tôn trọng lão nhân gia. Lý Thiếu Cẩn không để ý tới hắn. Trực tiếp nhận điện thoại. Chồng, ta ở đây. Đừng lo lắng ta. Ta rất an toàn. Tống Khuyết dưới thanh âm rồi giật mình. Sau đó hỏi, ngươi đang ở đâu vậy? Lý Thiếu Cẩn nói, ta đã ra cửa. Không có ở đây Tiêu gia. Ngươi chớ bị người lừa gạt ta. Ta không việc gì. Tiêu Kính Hiên người này nhất định không thể thả. muốn lấy được hắn chứng cớ truy tố hắn. Tống Khuyết nói, không có thả người, trong lúc nhất thời không nói rõ ràng, gặp mặt nói tỉ mỉ nữa. Ngươi nếu đang tại đại viện, cũng đừng đi khắp nơi rồi, trở về nhà ông nội, ta sau này đi tìm ngươi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, an ủi tốt lắm Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn lúc này mới để điện thoại xuống, sau đó dùng ánh mắt bén nhọn nhìn Tiêu Hy Văn, nói, ngươi rõ ràng là nhường ta đi, tại sao còn dọa hù dọa Tống Khuyết, tại sao còn dẫn dắt chồng ta tới nơi này, ngươi đến cùng mục đích gì? Tiêu Hy Văn nói, quả thật là thật bén nhọn cô gái, các ngươi hai cái, cùng ta cùng Đình Đình năm đó, rất giống. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi thật không nói ngươi mục đích sao? Ta sợ ngươi bây giờ không nói, sau này nghĩ lúc nói không người nghe. Vừa nói cúi đầu từ trong túi cầm ra một cái con dấu. Nói, Tiêu lão, cái này con dấu là của ngươi chứ? Ngươi tại sao đưa cho Uông Thiên Thành? Không phải cho Uông Thiên Thành một cái an tâm hoàn sao? Nhường hắn buông tay chân ra, nói cho Uông Thiên Thành, bất kể làm gì, đều có ngươi ở sau lưng, cho nên Uông Thiên Thành làm ác đa đoan, nhưng một chút cũng không sợ, bởi vì ngươi nhường hắn biết, ngươi sẽ che chở hắn. Tiêu Hy Văn không lên tiếng, Lý Thiếu Cẩn cười nói, ta ý, chân chính chủ sự sau màn, căn bản không phải tứ thúc, là lão nhân gia ngài đi. Ta nhớ ta mới vừa bắt được cái này con dấu thời điểm, Uông Thiên Thành nói như vậy, ngươi đều biết, đây chính là đối ngài là chủ mưu một loại thừa nhận. Hộp thơ tên gọi Tô Tuân, một môn cha con ba từ khách, Tiêu lão ngài thích thi từ, ngươi không có thể không biết, Tô Tuân là cha mà không phải là nhi tử à, cho nên nếu quả thật là Tiêu tứ thúc mà nói, tên hẳn là Tô Cảnh, cái đó hoàn toàn không có danh tiếng nhi tử, tất cả sau lưng xúi dục nhất định là ngài, hại qua những người đó, biển thủ rồi như vậy nhiều phi pháp được, ngài là thiếu tiền sao, ngài vị trí này, đứt đoạn tiếp theo vì quốc gia sáng lên nóng lên cũng được đi, ngài làm sao còn có thể gieo họa quốc gia. Một chút áy náy cùng xấu hổ lòng đều không có sao. Chém chết ác long người cuối cùng trở thành ác long. Ngài thật như người hết sức thất vọng. Nói ra trong lòng mình suy đoán. Lý Thiếu Cẩn một mực hùng hổ dọa người, không dám buông lỏng cảnh giác. Bất quá Tiêu Hy Văn nhưng vẫn không có sinh khí. Nhìn bầu trời xanh thẳm, thần sắc hiền hòa, giọng cũng rất hòa ái. Cảm khái nói, ba mà không có xảy ra việc gì thời điểm, thích nhất như vậy mùa thu, thích đứng ở trong sân xó xỉnh, bồi ta cùng Đình Đình chụp hình, Đình Đình sẽ đem màu đỏ diệp tử nâng lên tới, như vậy đi trên trời tung ra một cái, giống như là mới vừa, đầy trời đều là màu vàng con bướm, cực đẹp, sau đó nàng cởi mở cười to. Lão tam nhất sẽ bắt ống kính, vỗ hình, đều đẹp vô cùng. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, cho nên ngài làm như vậy, là vì lão tam. Tiêu Hy Văn đắm chìm trong mình trong ký ức. Ngươi biết lão tam là cái dạng gì đứa bé? Từ nhỏ liền thông minh hiểu chuyện, mỗi lần khảo thí, đều là hạng nhất, giống như là chúng ta gia đình như vậy. Người khác thi đệ nhất sẽ bị người chê cười, có thể là lão sư chiếu cố mở bếp nhỏ rồi, chỉ có lão tam không thi đệ nhất, người khác mới có thể nói là lão sư ăn gian. Đột nhiên hắn con ngươi ảm đạm xuống, nhưng là nhường nữ nhân kia làm hỏng ta như vậy ưu tú nhi tử, tâm tâm đọc bưng trong bàn tay lớn lên, nhường hắn thụ tốt nhất giáo dục, cho hắn hoàn mỹ nhất hoàn cảnh, bị một cái không biết cái gọi là nữ nhân sẽ cho phá hủy. Ngươi nói nếu như là ngươi đứa bé, ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Sở dĩ phải trông sở như vậy nhiều bị hại nữ nhân. Đối phương nhưng một điểm không cảm thấy áy náy cùng sợ. Lý Thiếu Cẩn không phục nói, nếu như là ta đứa bé, ta chỉ có thể trách chính ta, không để cho hắn có bao la nhãn giới cùng bao dung lòng dạ. Ngài dựa vào cái gì nhận là tốt nhất giáo dục? Kim tiền chất đống người liền cao nhân nhất định, cao thấp giàu nghèo chẳng lẽ không phải là năm đó chúng ta phải phá ngưỡng cửa, muốn diệt trừ đồ, một người linh hồn cao cấp mới thật sự là cao cấp. So sánh, tam thúc bởi vì chia tay liền nghĩ không thông, ngươi bởi vì tam thúc chuyện có thể giận cá chém thớt người vô tội. Các ngươi kỳ thực cấp quá thấp, ta không dám nói năm đó nữ hài tử kia tuyển chọn là đúng. Nhưng mà hiển nhiên, cùng nàng tương đối, nàng không yêu liền không thương. Buông xuống, các ngươi nhưng đi hại người, hết sức cấp thấp, là bao nhiêu trình độ học vấn, địa vị, kim tiền, tài sản, vinh dự che giấu, đều không che giấu được cấp thấp linh hồn, lộ ra mùi hôi thối, ghê tởm hết sức, ngoặc kép, hết chương.